Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 105. 105, còn tưởng tập thể đầu nhập vào hải tạc. Kỳ Thiên Âm bước qua phân tán ở đất dây thừng, đè lại sao động Broad. Các ngươi nếu có thể lấy được Perot tín nhiệm, liền sẽ không bị ném ở chỗ này chờ chết. Chiến hạm chỗ sâu nhà tù không có cửa sổ. Ẩm nóng bị đè nén, không khí phi thường bất lợi cho miệng vết thương khôi phục. Trong gian phòng liên giường đều không có. Góc sọ an cái vòi nước cung cấp tràn ngập tiêu độc phiến mùi sinh thủy. Nàng nhìn chung quanh bốn phía. Góc sọ gom góp khởi vài món trên quần áo nằm nhiệt độ cao không lùi Lâm Gian Huỳnh. Thừa lại người tuy rằng không có hôn mê, lại hoàn toàn không cách nào khiến dùng dị năng. Tìm tòi nghiên cứu tầm mắt dừng ở thập ca trên người. Đại tiểu thư đừng nhìn ta. Ta bị bắt vào thời điểm đầu đã trúng một gậy gộc. Cùng bọn họ giống nhau không cách nào khiến dùng dị năng. Càng đừng nói trị liệu. Ai, ngủ không được a ngủ không được. Thập ca thưởng thức vỡ một cái thấu kính mắt kính. Hiện tại nhìn ngươi bị bắt. Duy nhất hy vọng cũng tan biến. Nếu như bọn hải đạo dùng ước có thể mũ giáp khống chế này nhóm. Người khen ngược làm, dù sao Lâm Gian Huỳnh có thể đột phá hạn chế, cố tình bọn họ thủ đoạn tương đương nguyên thủy, đêm này đoàn tù binh đánh đến chấn động não. Kỳ Thiên Âm tìm địa phương ngồi xuống, đơn giản giải thích tiền căn hậu quả, ta ở mậu dịch khu hạ hoàn đơn đặt hàng ngựa không dừng vó gấp trở về. Có thể phi thuyền vừa rớt xuống đã bị vây quanh, cái kia Anthony nói phản kháng lời nói các ngươi sẽ chết. Trừ bỏ đầu hàng còn có biện pháp nào? Thất anh kiệt đều là Perot trên tay tùy ý xâm lược con mồi. Nàng không rảnh cân nhắc, phải gật đầu, Rod dựa vào tường mà ngồi đem Omega kéo vào trong lòng. Hoài niệm hô hấp của nàng mùi vị, tuy rằng thật cao hứng ngươi sẽ vì ta thúc thủ chịu trói. Bất quá vẫn là hy vọng ngươi ngoan quyết tâm vừa đi chi. Ít nhất có thể viện binh báo thù cho Ni. Kỳ Thiên Âm về phía trước dãy dãy tránh cho đụng tới. Hắn ngực, quyết đoán nói sang chuyện khác, miệng vết thương không đau sao? Muốn thế nào mở miệng thừa nhận khắc chế không xong làm sao bản năng? Mới ở biển sao cực hạn tiêu thuyền cũng phải chạy về bên người hắn. Hơn nữa vừa thấy mặt liền nhìn ra hắn bị thương, trong lòng càng thêm nôn nóng. Rod đem cằm nhẹ nhàng khoác lên nàng đỉnh đầu. Không đau, chính là có chút lạnh. Ngươi nhường ta ôm có thể sưởi ở Money. Hắn không khí vách tường bị Perot tan rã. Thình lình tiếp được đánh chính diện, từng đã chặt đứt xương cốt một lần nữa xuất hiện vết dạn. Bị phong bế ở cốt khe trong dày đặc hàn ý chảy ra. Toàn bộ trên thân bị lạnh như băng chết lặng cảm bao phủ. Theo bản năng sách cầu độ Amani Alpha tự lành năng lực rất cường. Có thể gặp được vượt qua thừa nhận phạm vi vết thương chí mệnh vẫn cứ sẽ chết. Rod thật vất vả nhặt hồi một cái mệnh dưỡng vài năm mới khôi phục bình thường. Một khi lại trở lại từ trước, Kỳ Thiên Âm đương nhiên nhớ được hắn là vì sao mới bị thương. Khắc chế ngồi ở nam nhân trong lòng cam đoan. Sẽ không nhường ngươi lãnh lâu lắm, ngồi tù hằng ngày tổng cộng cũng liền như vậy hồi sự. Hải tặc mỗi ngày cung cấp đồ ăn hữu hạn, phải châm trước ăn, đoàn người đói bụng nhịn vài ngày. Cửa lao đột ngột mở ra, đảm đương tiểu lâu la Anthony đứng ở cửa, tối om họng súng đảo qua tù phạm, chỉ hướng nhắm mắt dưỡng thần Loli. Thủ lĩnh muốn gặp ngươi, Kỳ Thiên Âm mở to mắt. Có thể nói thuận theo đi qua. Rod giữ chặt ngón tay nàng, không tiếng động đồng tử mắt tràn ngập sầu lo, ai biết cái kia vì làm ác mà làm ác ngược đãi cuồng. Hội đối bị dấu hiệu Omega làm ra cái gì tang tâm bệnh cuồng sự tình. Yên tâm, không có việc gì, Kỳ Thiên Âm trấn an vỗ vỗ MU bàn tay hắn. Ở trọng trọng áp giải hạ đi ra nhà tù, Anthony theo hải tặc pha trộn lâu lắm. Từ trước thân là thứ nhất tướng quân thủ tịch trị liệu sư nhã nhặn nho nhã thoái hóa vì điên cuồng. Không biết sống chết nói xong lời nói mát, cái gì không có việc gì. Các ngươi dừng ở thủ lĩnh trong tay đều sẽ chết. Liên tính bất tử cũng còn có ta hỗ trợ bổ đao, bức bách hai cái Omega nhấc tay đầu hàng sau. hắn trước một người đánh một quyền bảo đảm vướng bận dị năng sẽ không phát huy. Mới mệnh lệnh hải tặc đem hai người trói lại đến ném vào nhà Zaimani, cái loại này cao cao tại thượng cảm giác đích xác thoải mái. Kỳ Thiên Âm không để ý hắn, cúi đầu đi qua trống trải chiến hạm bên trong. Phong xa thủ lĩnh trong phòng, Perot kiều chân ngẩn người. Quang não đột nhiên bắn ra thông tin thỉnh cầu. Sau một lúc lâu ấn xuống video xác nhận kiện, ngoặc kép chấm chấm, nhanh như vậy hãy thu đến thổ nhưỡng hàng mẫu sao. Huyền phù bình khác đoan chiếu ra nữ alpha ngực đùi dài gợi cảm bộ dạng. Đúng là hải cung thành tân chủ đào cơ. Phong xa là di động giải trí đô thị sau lưng đông ra. Có việc liên lạc nhà mình sản nghiệp cũng không kỳ quái. Hải cung thành ngay tại kia viên hoang tinh không xa địa phương phiêu lưu. Thu được tin tức cũng càng kịp thời, đào cơ miễn cưỡng đáp một câu mới tiến vào chính đề. Người phái người đưa tới hàng mẫu kiểm tra quá, thật sự tra ra ngọc quặng độc hữu vi lượng nguyên tố phóng xạ. Có thể khai thác thật sự, Perot hưng phấn mà đứng lên, đi thong thả vài bước đè nén không được kích động cảm xúc đá lật đơn người sofa. Vậy ngươi còn không mau phái phi thuyền mang hảo công cụ đi lại. Ta đã khẩn trương muốn hủy diệt này viên tinh cầu. Đào cơ ngồi ở hải cung thành dấu hiệu tính thủy cung bối cảnh hạ. Sự tươi đẹp hồng móng tay nhắc nhở, thủ lĩnh, năng nguyên khai thác nhưng là công nghiệp nặng, cần thiết bị dùng phổ thông phi thuyền khuân vác không xong vài lần. Ngươi chờ khởi sao, đương nhiên chờ không kịp. Con kiến chuyển nhà dường như một chuyến lượt vận chuyển không chừng còn muốn đưa tới người nào chú. Ý, vạn nhất đưa tới chủ quyền tinh cầu liền nguy rồi. Phong xa là đánh một thương đổi một chỗ hải tặc. Nguyên nhân vì sao chủ quyền tinh cầu tự do mới có thể lũ chiến lũ thắng. Đánh không buôn bán có thể đào tàu. Bởi vì khai thác tài nguyên chú ở lại một viên tinh cầu thượng. Ngược lại sẽ làm chính mình lâm vào nguy hiểm. Ni Perot suy xét vài giây. Được rồi, đem ta một khắc chiếc chiến hạm mở ra, xuyên qua ở tinh tế gian phương tiện giao thông giá trị chế. Tạo luật lệ, khởi động dùng chìa khóa, thân phận thẩm tra cùng nghiệm chứng khẩu lệnh thiếu một thứ cũng không được. Chiến hạm công kích cường độ hơn xa phổ thông phi thuyền. Là vũ trụ đứng chiến thắng mấu chốt. Hắn noi theo các đại chủ quyền tinh cầu thực hiện, đem chiến hạm vũ khí hệ thống chặt chẽ tập trung, một mình nắm giữ mở ra khẩu lệnh, đào cơ chỉ có điều khiển tư cách, cần phải phản bội không được hắn. Perot nghĩ đến đây liền yên tâm, hoạt động thân thể bắt đầu một ngày ác nhân hành trình. Đương cái người xấu cũng là rất vất vả, gian phòng góc xó cái giá thượng, macaron bị mang ngược lại câu sắt bụi gai cao cao treo. Máu tươi cơ hồ thẩm thấu nhan sắc nhạt nhẽo bụi phát. Trên mũi kéo dài qua một đạo dữ tợn vết roi. Vẫn cứ bài trừ chưa thỏa mãn trào phúng tươi cười. Thế nào không tiếp tục đánh. Perot chán nản bỏ lại nhiễm huyết trường tiên. Giống như mặc kệ như thế nào ngược đãi. Ngươi đều sẽ không cảm thấy thống khổ. Không có bất luận cái gì dị năng beta đã bị hắn đứt quãng rút vài ngày. Nhưng mà xuống tay càng ngoan hắn đã kêu được càng thoải mái. Toàn thân máu tươi đầm đìa cũng không thấy xin tha. Phảng phất thi ngược người đang làm cái gì chuyện tốt. Hắn không thích loại này giúp người làm niềm vui cảm giác. Kỳ Thiên Âm đi vào tự động mở ra cửa phòng khi. Trông thấy chính là như thế huyết tinh một màn. Ngoặc kép chấm chấm, phờ phạc ỉu xìu nửa rũ mắt chớp mắt sắc bén trợn to. Vài ngày nay không thấy được Macaron hồi nhà tù, vốn tưởng rằng hắn làm hoàn toàn không dị năng beta có thể tránh thoát một kiếp. Không nghĩ tới thế nhưng bị Perot đánh thành cái dạng này. Trung thành cần vụ quan cực độ nội hướng yếu đuối, ở man hoang tinh khi ai đều có thể bắt nạt hắn. Cho nên cá nhân tính phích trở nên tương đương vặn vẹo. Nhưng không có nghĩa là người khác có thể đem hắn mạnh mẽ trói lại đến tùy ý ngược đãi. Nhưng mà chỉ quá một giây, Kỳ Thiên Âm áp chế sở hữu cảm xúc, khôi phục nội liễm trạng thái. Ngươi kêu ta làm gì? Biểu cảm như thế tùy ý. Phảng phất tiếp theo câu hội tiếp thượng không có việc gì ta trở về đi ngủ. Perot đem gạt ngã đơn độc người sofa nâng dậy đến, lưu lại vết máu bàn tay ở mặt trên ấn Hạ Trưởng Văn. Thật lâu không gặp ngươi, đánh cái tiếp đón mà thôi, ngươi nhận thức ta. Tiểu Elo, vừa mới phân biệt một năm mà thôi, ngươi bị người dấu hiệu liền đem ta quên mất. Perot thất vọng lắc đầu, còn tại ghi hận ta sao? Ngoặc kép, quen thuộc người sẽ không như vậy kêu nàng. Phong xa đầu lĩnh nhận thức đều không phải Kỳ Thiên Âm, mà là LOL, hai người này từ trước có cái gì quan hệ? Nếu quả có, này phân quan hệ có thể hay không trở thành nhường mọi người sống sót lợi thế? Kỳ Thiên Âm ý thứ hàm xúc không rõ ừ một tiếng. Tránh cho nói nhiều lắm bị xuyên qua đều không phải bản tôn. Perot nhàm chán khi không chịu ngồi yên chân, tập quán tính đạp hấp hối macaron mấy đá. Vậy ngươi ở ghi hận ta giết ngươi cả nhà, vẫn là ghi hận ta ở đáp ứng dấu hiệu ngươi sau đổi ý? Hoặc là ghi hận ta đem ngươi bán một khoản tiền lớn đâu? Kỳ Thiên Âm rời tầm mắt, nghe ý tứ trong lời nói. Elo chính là cái phổ thông gia đình xuất thân nhu nhược Omega. Perot giết chết nàng cả nhà sau mạnh mẽ đem thu dưỡng. Nho nhỏ chỉ Omega ở nửa giá money cấm trạng thái hạ mắc phải Stockholm hội chứng. Yêu thượng cứu nhân, cho rằng hắn hội trở thành bạn lữ, giao phó chân tình khi lại bị qua tay bán đi. Perot quả nhiên không phụ ác nhân thanh danh, đem một người triệt để thương hại ba lần. Bất quá kia đều là LOL chuyện, Kỳ Thiên Âm đối khối này thân thể từ trước đủ loại nửa điểm đều nghĩ không ra. Cho nên không có gì dư thừa cảm xúc gánh nặng, nhưng Elo cùng hắn quan hệ là thợ săn cùng con mồi. Vô pháp mượn này làm cái gì văn chương, mới nhường nàng có chút thất vọng. Perot quan sát của nàng biểu cảm, muốn tìm ra vài phần quen thuộc cảm giác, quang não lại một lần bắn ra thông tin thỉnh cầu. Lại là đào cơ, thủ lĩnh, chúng ta bị phục kích. Đào cơ xem ra đã ở trên đường. Yêu nhiêu dụ hoặc thanh âm nghe qua lại dị thường kích động. Địch nhân hẳn là Hai Ya đế quốc quân chính quy. Ta hiện ở liều mạng hướng ngươi bên kia đuổi. Nhưng lại như vậy rằng co đi xuống khẳng định hội toàn quân bị diệt. Kỳ Thiên Âm toàn bộ nghe vào trong tai. Khóe miệng giơ lên nhạt nhẽo ý cười. Lấy MU bàn tay lau một chút mới miễn cưỡng ngăn chặn. Perot không có buông tha này chi tiết, một tay dễ dàng nắm chặt Omega cổ nhắc tới chất vấn. Ngoặc kép chấm chấm, là ngươi làm, có phải hay không ngươi làm? Đào cơ được cho là phong xa nhị bắt tay, trở thành hải cung thành chủ nhân sau thời gian rất lâu không có tham dự đốt giết đánh cướp sinh ý. Làm sao có thể rời khỏi đại bản doanh không bao lâu đã bị đế quốc quân đội nhìn chằm chằm thượng. Nhất định là có người trước tiên báo tin. Ho, ngươi nói đi, Kỳ Thiên Âm gian nan ra tiếng hỏi lại. Hô hấp khó khăn, ta chậm một ngày mới bị ngươi bắt đến. Đã sớm thông chi đế quốc tiểu Elo. Ta chỉ biết ngươi bị dấu hiệu sau nhất định sẽ phản bội ta. Perot rõ ràng hiện tại không là giáo huấn của nàng thời điểm. Hung hăng lỗ mãng Omega quay đầu hướng trong màn hình đào cơ bạo giống. Ngươi bị đuổi theo còn cái gì đến? Đưa tới Hai Ya tay sai nhường ta đi theo chết sao? Ta đem mở ra cung cấp hệ thống khẩu lệnh cho ngươi. Đem bọn họ giết chết lại cút đến ta trước mặt lĩnh tội. Nguyên bản lý trí biểu cảm bị phẫn nộ hoàn toàn vặn vẹo. Ở tình thế vượt qua nắm trong tay sau. Phong xa thủ lĩnh cũng bất quá là cái tùy ý bản năng chi phối người thường. Phồn dài phức tạp khẩu lệnh nhắn dùng cho bị quân chính quy truy được chạy trối chết đào cơ. Yêu nhiêu mỹ nhân trên mặt hoảng loạn biểu cảm nhường hắn vừa lòng vài phần. Chính là ngắn ngủn vài giây sau, Eden tinh tầng khí quyển đột ngột xuất hiện khổng lồ chiến hạm thân ảnh. Hình giọt nước tạo hình nhường màu bạc chiến hạm xem ra phẳng phất một kiện lạnh như băng túc sát. Vũ khí, hạm thân ấn cá mập dấu hiệu tỏ rõ nó thân là phong xa một viên chuyện thực. Các cái pháo miệng lại nhắm ngay bỏ neo ở hải dương thượng mẫu hạm điên cuồng nổ súng. Đa tạ, đào cơ vẫn chưa đóng cửa thông tin. Huyền phù bình thượng kinh hoàng biểu cảm dần dần theo trên mặt rút đi. Nhấp khởi môi đỏ mọng đối hắn ném cái hôn gió. Sao lại thế này, nàng không là cần phải còn tại trên đường sao? Gian phòng kịch liệt lay động đứng lên, theo đường ven biển phương hướng đánh tới đếm giá trọng hình chiến đấu phi hành khí. Mạnh mẽ đi lên này chiếc chiến hạm bắt đầu công kích. Perot quơ quơ thân thể bắt lấy lưng sofa, cuối cùng hậu chi hậu giác phốt thanh hiện trạng, đào cơ sáng sớm liền ẩn núp ở tinh cầu ngoại. Chỉ chờ theo trong tay hắn lừa đến mở ra chiến hạm công kích hệ thống mật mã mới bắt đầu hành động. Chính là, nàng vì sao hội phản ứng như thế nhanh chóng. Thời gian lui trở lại mấy ngày trước, lưu hỏa hình thu hoạch lớn một khoang lễ vật tiếp cận Eden Tinh. Quan dạ phi ngồi ở phó điều khiển, điều chỉnh thử số liệu khi phát hiện không thích hợp. Tướng quân tìm thấy được theo tinh cầu phương hướng rời khỏi một chiếc loại nhỏ phi thuyền, Kỳ Thiên âm nhíu. Mày, thẳng đứng dậy thề, người Eden cần phải không có như vậy phương tiện giao thông. Đối phương thân phận còn nghi vấn, mã thượng chặn lại, lưu hỏa chuyên môn cải trang quá, tốc độ có thể so sánh đế quốc chặn lại hạm, hào không phí sức liền đuổi theo kia chiếc khả nghi phi thuyền. Bắt được trên thuyền mấy chỉ người sống. Thẩm vấn kết quả lại nhường nhìn quen sóng gió trước cư nhất tướng quân cũng triệt để khiếp sợ. Hải tặc phong xa khống chế Eden Tinh cũng bắt được Thất Anh Kiệt. Còn hỏi ra này viên tinh cầu có đại lượng năng nguyên. Này đoàn tiểu lâu la là đem thổ nhưỡng hàng mẫu đưa đi kiểm tra ngọc quặng thành phần. Tướng quân, muốn khai chiến sao? Quan dạ phi lưu loát đem thẩm vấn hoàn hải tặc cổ nhất nhất nhéo đoạn. Bọn họ nói thủ lĩnh cũng là hai ya người, đi làm hải tặc tác chứng minh đối phương rất có khả năng là đào phạm. Muốn hay không đem tin tức thông chi đế quốc, mượn bọn họ nhân thủ. Không nóng nảy, thủ lĩnh là hai ya người lại là alpha, có thể đem tinh cầu thượng người toàn bộ thả ngược lại. Tám phần là không có hiệu quả hóa một loại dị năng giả. Ta không có từ trước thân thể. Ở trước mặt hắn không hề phần thắng, Kỳ Thiên âm siết chặt đầu ngón tay lâm vào trầm tư. Bọn họ vừa mới nói hải tặc tổ chức kêu. Phong xa, quan dạ phi chắc chắn gật gật đầu. Không sai, này tổ chức từng xâm nhập đế quốc lãnh thổ đoạt lấy. Phía trước còn chế tạo tháp của hàng tuyến hoa thược dược hào bắt cóc sự kiện, đã là. Vậy là tốt rồi là Mani Kỳ Thiên âm mở ra viễn trình kênh. Ở số lượng không nhiều lắm thông tin mục tiêu chi gian tìm kiếm đứng lên. Này chiếc phi thuyền là theo hải cung thành chủ nhân đào cơ nơi đó mua được. Tự nhiên tồn trữ của nàng liên hệ phương thức, bắn ra nửa người huyền phù bình tư tư nhảy lên mấy chục giây. Mới bị gọi đối tượng chậm gì gì chuyển được, đào cơ đang nằm ở kinh sai trên giường lớn, ôm một cái thấy không rõ mặt nam hải tử buồn ngủ nồng đậm mở miệng. Ngoặc kép chấm chấm, thế nào là ngươi, tính toán theo tỷ tỷ lên giường sao? Kỳ Thiên âm không thời gian vô nghĩa, trực tiếp nêu câu hỏi, muốn hay không trở thành phong xa tân chủ nhân? Chỉ cần là ngươi còn có dục vọng, huống chi vô pháp vô thiên hải tạc, ngươi nói cái gì? Đào cơ sửng sốt vài giây mới hiểu được của nàng ý tứ. Ngươi ở theo tỷ tỷ mang ra đùa sao? Chúng ta thủ lĩnh nhưng là có hai chiếc nhẹ hình chiến hạm. Ta điên rồi mới đi tạo phản sao? Kỳ Thiên âm tựa vào rộng rãi trong ghế dựa cười khẽ. Đã là hai chiếc, kia cần phải còn có một chiếc không mở xuất hiện đi, rất không may. Ta giúp hắn bảo dưỡng này chiếc chỉ có thể mở đi ra ngoài chơi nhi. Công kích hệ thống đều bị khóa cứng. Lại tiên tiến vũ khí cũng không có cách nào khác dùng, đào cơ phiền chán đem trong lòng giường bạn. Ném xuống, nhưng ngươi không có trực tiếp cự tuyệt ta nói, không cần đương lão đại. Cá mập đổ máu nhưng là tính cả bạn đều sẽ ăn, Kỳ Thiên âm lợi hại ánh mắt thẳng chỉ nàng đáy. Lòng tối giấu kín góc xó, chỉ cần ấn ta nói làm, bao ngươi lấy đến công kích hệ thống khởi động mật thía. Không riêng như thế. Ta còn có thể nỗ lực bảo vệ ngươi thượng vị. Thế nào, muốn hợp tác sao? Đào cơ đằng theo trên giường ngồi dậy. Không hề ý xấu hổ lộ ra xích. Loãng ngực, đương nhiên, tác giả có chuyện muốn nói. Sửa sang lại mở văn tới nay đến tuần trước dinh dưỡng dịch danh sách. Cảm tạ đại gia cho ta doanh dưỡng. Tránh cho ta ở rét lạnh mưa dầm ban đêm đông lạnh thành một cái u buồn cầu tử miêu đồng tâm dinh. Dưỡng dịch thích 159 mỉm cười tịch dương dinh dưỡng dịch thích 120 mũ gạch dưới mũ hâm mộ chi dinh dưỡng dịch thích 110 nề hà. Thanh diệp dinh dưỡng dịch thích 90 meo lạnh cơ dinh dưỡng dịch thích 80 duyên nghìn ta tâm săn chiên dinh. Dưỡng dịch thích 70 miêu dinh dưỡng dịch thích 67 nguyên nhạc kỳ minh nguyệt độ lam cửu dinh dưỡng dịch thích 60. Tiểu nãi miêu siêu hung dinh dưỡng dịch thích 56 cơ trí dũng cảm huyền tinh theo khuôn phép cũ nhã nhặn. Bại hoại dinh dưỡng dịch thích 50 tím thiến hoàn tố dinh dưỡng dịch thích 47 phân khối lị á dinh dưỡng dịch. X 40 meo, sparrow, gạch nối, gạch nối, gạch nối, vini gạo nếp điên cuồng đánh cô đọc quên chi gian. Dinh dưỡng dịch thích 30 tam thu hoa quế dinh dưỡng dịch thích 29 quý tình một chỗ dài thanh thao tiết lộ na. Na na na lường nước cá trong chậu tư huyên lăng lăng lăng lăng ta đã tỉ liếc thiên hạ gạch dưới tôn tương đương tịch. Cửu thỏa đáng không đơ ti thuyết lạc hy nha dinh dưỡng dịch thích 20 meo cơ dinh dưỡng dịch thích 19 cá chuồn. Hoàn dinh dưỡng dịch thích 16 một đời trường an. Tô hi cô lạnh đường mực nhi dinh dưỡng dịch thích 15 phía chân trời chim xanh dinh dưỡng dịch thích 14 thập. Rượu thất miệt dinh dưỡng dịch thích 12 parallel lạp lạp lạp xuẩn đi xa nhất nhất tiểu choáng. Cố thanh mầm hòa tăng mực rơi vân âu a z giống như đã từng hay không không nhận thức ca kêu tam thuận. Đông ly ngủ mộng ngữ du chi duy diệp yêu yêu giao a giao meo ngụy cảm xoái một mộc nam sở vân a cần. Mãn phân não động cai tô kít đô lô thành dinh dưỡng dịch thích 10 aqua blue dinh dưỡng dịch thích 9 ai ra lược. Manh quỹ họa la su dinh dưỡng dịch thích 7 thịt thịt lan một cái cá dinh dưỡng dịch thích 6 dinh dưỡng dịch. X6 ta quên mời ngươi giúp ta ghi nhớ tổng tiến công đại nhân quân cửu tư meo đại miêu hiệt anh mộc. Tử không hy sâm và GTA chỉ huỳnh dương dinh dưỡng dịch thích 5 mộc diều hâu tiểu bạch nhảy tiểu bạch mạo. Bà meo tâm nước ních khôn tiện giận dinh dưỡng dịch thích 4 mơ si tên của ta kêu cải danh tự A ngốc và LT. Dưới đèn nguyệt rơi ô đề phượng bạch hồ bạch nước sôi dinh dưỡng dịch thích 3 vi khuẩn nha cạn sinh. Chết trạch quân bình bình vô kỳ mỹ thiếu nữ kình tự vỡ tinh con rùa kỳ thực là đầu plus dưới ánh. Trăng độc trước một cái tiên nữ linh tử viết phương tai rosa dinh dưỡng dịch thích hai phương hoa như mộng. Gọi đoàn tử quân nước dương quách vì ngày mai nói gặp lại phong như nước thổi qua thương hải phù du. Y huân nhiễm anh đào rơi dê ta pê yêu linh lan đạm vọng tịch thanh thích ăn hoa quả tiểu miêu. Viết rơi đi trên lầu đi xem một chút nho nhỏ chương ri lốt đực 77 một tá rượu đám mây quân diệp một. Đom đóm xâm hủ Mỹ tê cây tiểu tôm hùm vê mực bùi si thì đại đỉnh kỳ cần tô gối qua tháng năm vội. Vàng giả dích dạ vũ tràn xuân tình gió đêm Mỹ nhân đến ta trong bát đến biu biu thời gian cũ quả phỉ. Ăn hạt thông anh tuyết dinh dưỡng dịch thích một. Hết chương.